Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, kéo quảng cáo. Vừa giữa trưa, Trương Dương nhìn qua không có việc gì. Kỳ thực hắn vẫn ở hoàn thiện chính mình tiết mục. Thời gian nhàn hạ cũng ở công ty đi chung quanh một chút nhìn. Này vừa đi đúng là nhường hắn vô tình hay cố ý nghe được không ít tin tức. Đối với cái công ty này minh tranh ám đấu cũng có một tí tẹo như thế hiểu rõ. Kỳ Tích Thị Tần hai cái đầu bảng chủ trì mặt ngoài nhìn qua hòa hòa khí khí. Thực tế vì click suất tranh chấp chết đi sống lại. Trong âm thầm quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Ở người tế quan hệ trên, hai người cũng là bất phân cao thấp. Vương Tiểu Oánh vẫn là cái kia không nóng không lạnh tính tình. Nàng không sẽ chủ động giúp ngươi cái gì, nhưng cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Ngươi phải có sự tình hướng về nàng thỉnh giáo. Nàng tâm tình tốt liền chỉ điểm một chút, tâm tình không tốt liền không thèm để ý. Mà cái này Nghiêm Hoa liền rõ ràng khá là thế lực. Đối với nam hắn là không thế nào để ý tới. Trừ phi ngươi có hậu trường có thực lực. Đối với nữ nhưng là rất trên dài. Còn đối với một ít dung mạo xinh đẹp hắn càng là hữu cầu tất ứng. Trừ này hai đầu bảng, công ty còn có mấy cái thực tập người chủ trì. Tô Thanh Ngôn cùng Lưu Mạt Mạt chính là trong đó hai cái. Cái này Lưu Mạt Mạt tuy rằng dài đến không có Tô Thanh Ngôn đẹp đẽ. Nhưng nàng so với Tô Thanh Ngôn càng khéo đưa đẩy. Đi tới công ty không mấy ngày liền ôm Nghiêm Hoa chân nhỏ. Đã ở làm một ít tiếp cận sân khấu công tác. Nhưng Tô Thanh Ngôn nhưng còn ở làm một ít văn bí việc vặt. Nghe nói Tô Thanh Ngôn lúc mới tới Nghiêm Hoa còn thường thường lấy công tác vì là do thường thường. Tìm nàng đến gần, nhưng nàng vẫn duy trì kính sợ tránh xa thái độ. Cũng không biết là không phải nguyên nhân này dẫn đến Nghiêm Hoa lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Lưu Mạt Mạt, dù sao Lưu Mạt Mạt dài đến cũng không tính khó coi. Lưu Mạt Mạt ngược lại cũng thú vị. Khả năng cũng biết tướng mạo của chính mình không có cách nào cùng Tô Thanh Ngôn so với. Vì lẽ đó coi nàng là thành ở công ty to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa chính mình bàng lên Nghiêm Hoa, làm cho nàng ở Tô Thanh Ngôn trước mặt càng là có chút vênh váo tự đắc. Cho là mình ở công ty địa vị cao hơn nàng một cấp bậc giống như. Thỉnh thoảng ngay ở trước mặt Tô Thanh Ngôn nói một ít nói mát. Văn phòng minh tranh ám đấu. Quả nhiên hung tàn, Trương Dương một mặt cảm thán, ở danh lợi quyền, ở thế giới nào thật giống đều nhiễu không ra cái này khảm a. Đều có các loại người không chừa thủ đoạn nào trèo lên trên. Buổi chiều, mới vừa lên ban Trương Dương liền tìm đến Tả Thượng Hoa. Tả Tổng, thu lại bên này những ngày qua có thời gian rảnh sao? Ta xem một chút, Tả Thượng Hoa lật qua lật lại bên cạnh một phần văn kiện. Hai ngày nay tiết mục tương đối nhiều. Sau ba ngày tương đối rảnh rỗi nhàn. Làm sao? Tiết mục nhanh như vậy liền định. Trương Dương gật gù. Đã gần đủ rồi. Vậy thì định sau ba ngày đi. Ngươi thấy thế nào? Được. Phía ta bên này an bài cho ngươi. Tả Thượng Hoa không có ý kiến gì. Đúng rồi Tả Tổng. Ta nghĩ cho tiết mục kéo điểm quảng cáo. Công ty bên này có thể hay không sắp xếp một hồi. Quảng cáo, Tả Thượng Hoa sững sờ, khổ sở nói, Tiểu Trương A, người khả năng không rõ lắm video ngành nghề, một không có danh tiếng người mới khai sáng một mới chuyên mục, bị trở thành bia đỡ đạn xác suất quá tốt đẹp lớn hơn. Căn bản không có nhà ai công ty đồng ý đưa lên quảng cáo. Như vậy A, chấm ngoặc kép, Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, nhưng ta còn muốn thử một chút. Nếu không ngươi xem như vậy, công ty bên này nên có một ít xí nghiệp phương thức liên lạc chứ. Ngươi cho ta một phần danh sách, ta thử đi liên lạc một chút. Ngươi vẫn đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tả Thượng Hoa lắc đầu một cái, ấn xuống điện thoại bàn. Tiểu Lý, ngươi đem theo chúng ta này lưu xí nghiệp danh sách nắm tới đây một chút. Một lát sau, danh sách nắm vào, Trương Dương nhìn một chút danh sách. Cảm kích nói, cảm ơn Tả Tổng, Tả Thượng Hoa vung vung tay. Tiểu Trương, cũng không phải ta đả kích ngươi. Quảng cáo việc này ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, ngươi cuối cùng thất vọng cũng lại càng lớn. Trương Dương nói rằng, Ta hiểu, ta cũng là thử xem. Có thể thành đương nhiên tốt nhất. Không được cũng không liên quan. Cái kia trước tiên đi thử xem. Được, có việc ngươi tìm ta. Tốt lạc, ra văn phòng. Điện thoại di động của hắn vang lên. Văn hóa nhà xuất bản Từ Tiểu Nhã. Ngươi thật nhỏ từ. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi mới mở miệng. Thật thật không tiện. Chu Tiên, vẫn bị tổng biên không? Không có chuyện gì. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Trương Dương nghe ra tâm tình của nàng có chút hạ. Nói, người cũng đừng quá thất vọng. Ta này chính chủ đều nhìn thoáng được đây. Nhưng là quá đáng tiếc nha. Từ Tiểu Nhã thở dài. Ta trở lên nhà khác nhà xuất bản nhìn. Có tin tức ta liên hệ ngươi. Thành, ngươi xem đó mà làm thôi. Không được thì thôi. Sau đó ta xem một chút lại viết một quyền. Đến thời điểm ta trực tiếp tìm ngươi. Được, cái kia trước tiên như vậy. Bye bye. Từ Tiểu Nhã cúp điện thoại. Trương Dương trở lại phòng làm việc của mình. Ấn lại danh sách bắt đầu rút điện thoại. Xin chào, là Phi Thường Đồ Uống công ty sao? Là như vậy, chúng ta bên này có cái tiết mục mới muốn lên. Quảng cáo vị trí còn không? À, cái nào công ty? Kỳ Tích Thị Tần. Nha, nha, tốt, bye bye. Tô Thanh Ngôn quay đầu, như là xem quái vật nhìn hắn. Những người khác cũng như là nghe được cái gì khó mà tin nổi âm thanh tề loạch xoạch theo dõi hắn. Có sát khí, chuẩn bị rút dưới một cú điện thoại Trương Dương bỗng nhiên dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu, xảo, xảo các ngươi, ngươi đang làm gì thế? Tô Thanh Ngôn hỏi, Trương Dương một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, cho ta tiết mục kéo quảng cáo a. Tô Thanh Ngôn giật mình nhìn hắn. Môi giật giật tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Kéo quảng cáo, ngươi cho mình tiết mục kéo quảng cáo. Mới tới camera Triệu Ninh không thể tin được nhìn hắn. Không phải, chuyện này làm sao đây là? Trương Dương bị mọi người làm cho có chút không tìm được manh mối. Kéo cái quảng cáo mà thôi. Cần phải như thế ngạc nhiên sao? Một tân nhân, một tiết mục mới, ngươi lại dám chính mình đi quảng cáo. Chỉ bằng điểm này ta liền khâm phục ngươi. Triệu Ninh cho hắn dựng đứng cái ngón tay cái. Một mặt kính phục, tiểu Triệu. Giờ làm việc ngươi nói mỏ nói cái gì đây? Ta ngày hôm qua an bài cho ngươi làm xong chuyện không có. Hà Thất bất thình lình bốc lên một câu nói. Ngươi có còn muốn hay không ta mang ngươi ghi tiết mục? Triệu Ninh cúi đầu, không dám nói nữa. Trương Dương lạnh lùng liếc hắn một cái. Không nói gì. Hừ, một tân nhân muốn kéo đến quảng cáo. Nói chuyện viển vông, Nghiêm Hoa châm chọc liên tục. Người vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật a. Toàn thế giới đều xoay quanh ngươi. Tiết mục bóng dáng đều còn không thấy. Đã nghĩ quảng cáo tiền. Ngươi khẩu vị thật không phải lớn một cách bình thường. Ha, ngươi đừng trêu ta a. Chớ cho mình tìm không thoải mái. Trương Dương thờ ơ nói. Nếu như ai cũng giống như ngươi vậy chờ công ty đến sắp xếp. Công ty lúc nào mới có thể tiến bộ. Chính ngươi kéo không được còn không cho người khác lôi. Được được được, ngươi vênh váo, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Nghiêm Hoa biết hàng này ra mặt, không phải dày, chỉ ít ở miệng lưỡi trên hắn là không chịu thiệt chủ. Không muốn cùng hắn cái, ta có thể hay không kéo đến khác nói. Nhưng ít nhất ta thử nghiệm a. Trương Dương không ngu xuẩn đến đi đón hắn. Đến cùng là người mới tiết mục mới. Dù cho hắn đưa cái này tiết mục nâng trời cao, cũng không nhất định thật có thể kéo tới quảng cáo. Ngoại trừ chính hắn, sợ rằng cũng không tin một tân nhân có thể làm ra cái gì tốt tiết mục đến. Người này không phải ở cho công ty mất mặt sao? Người một người mới tiết mục mới liền đi tìm người ta đàm luận quảng cáo. Người để người ta nhìn chúng ta như thế nào a? Lưu Mạt Mạt lại nhảy ra ngoài. Tô Thanh Ngôn, này người thật giống như là ngươi mang vào chứ. Này cho công ty tạo thành như thế ác liệt ảnh hưởng. Người phụ trách a, e ngại ngươi chuyện gì? Hắc, ta phát hiện các ngươi cũng thật là nhàn đến hoảng a. Trương Dương lạnh lùng nói. Nếu như không phải Tô Thanh Ngôn, các ngươi cho rằng ta cái kia quảng cáo có thể lạc tới nơi này. Công ty công thần ở ngươi trong miệng cũng thành kẻ cầm đầu. Ai cho lòng can đảm của ngươi nói câu nói như thế này? Lưu Mạt Mạt biến sắc mặt. Trương Dương không có ý tốt nhìn Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa sợ hết hồn. Này ăn thua gì đến ta? Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Càng đừng nghĩ giá họa cho ta. Cái kia quảng cáo ở công ty phân lượng nặng bao nhiêu hắn so với ai khác đều rõ ràng. Việc này muốn thật nháo đến Tả Thượng Hoa bên kia. Hắn khẳng định là muốn ai xử phạt. Thấy không? Đây chính là ngươi tìm chỗ dựa. Chạc chạc, này trốn tránh trách nhiệm tốc độ đúng là rất nhanh. Trương Dương phi thường phúc hắc chơi một cái. Kế ly gián, cách đó không xa. Vương Tiểu Oánh nhìn Trương Dương một chút. Lại cúi đầu bận bịu chuyện của chính mình. Những người khác hoặc là dùng buồn cười hoặc là dùng đồng tình ánh mắt nhìn một chút Trương Dương. Cũng không nói thêm gì. Các bận bịu các, Tô Thanh Ngôn cái ghế xoay một cái trượt tới bên cạnh hắn. Nhỏ giọng hỏi, người không phải chơi thật sao? Thật muốn cho mình tiết mục kéo quảng cáo. Người tiết mục thành hình sao? Tiết mục gần như thành hình. Qua mấy ngày liền bắt đầu thu lại. Là tốt rồi, nhưng ngươi cũng quá sốt ruột đi. Một tân nhân tiết mục mới. Công ty đứng ra đều không kéo được quảng cáo a. Ngươi xác định mình có thể hành. Thử xem chứ, Trương Dương không để ý lắm. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn không có gì để nói. Liếc mắt lắc đầu một cái. Trở lại vị trí của chính mình. Trương Dương tiếp tục rút gọi điện thoại. Hỏi đều là một ít công ty nhỏ, bởi vì hắn biết rõ những đại công ty kia là không lọt mắt như thế một nho nhỏ mạng lưới tiết mục. Xin chào, sư phụ ra thực phẩm sao? Ta là Kỳ Tích Thị Tần. Chúng ta bên này có cái tiết mục mới vẫn không có quảng cáo. Các ngươi có hứng thú sao? Ai chủ trì? Trương Dương, chính là hai ngày trước blog trên cái kia Trương Dương. A, không có hứng thú a. Xin chào. Cát Bảo trả lạnh sao? Phía ta bên này có cái tiết mục. Nha, tạm thời không có ý định a. Chấm ngoặc kép, mùi vị gà tinh. Phía ta bên này, đô đô đô đô. Chấm ngoặc kép, phiêu tẩy trắng phát lộ. Là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trương Dương liên tục đánh mười mấy điện thoại. Kết quả không có quá to lớn khác nhau. Đối phương khi nghe đến đây là một tân nhân tiết mục sau trực tiếp liền nói không có hứng thú. Có hơn nửa thậm chí khi nghe đến Kỳ Tích Thị Tần liền trực tiếp cúp điện thoại. Một chút mặt mũi cũng không cho. Ai bảo Kỳ Tích Thị Tần ở ngành nghề bên trong không địa vị gì đây? Ai bảo hắn không tiếng tăm đây? Một bên, Nghiêm Hoa mấy người liên tục cười lạnh. Vẻ châm chọc toàn viết ở trên mặt. Người không phải không thừa nhận lãng phí tiền sao? Người không phải rất có năng lực sao? Người miệng không phải rất có thể nói sao? Đến thời điểm ngươi tiết mục không click xuất xem ngươi còn nói thế nào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.